Tuệ tri 11 tuệ minh sát đầu tiên. Khi hành giả tiếp tục phân biệt sự trôi qua và diệt của các hành theo cách này, tuệ giác vững mạnh của hành giả sẽ tiến triển qua 6 minh sát tuệ kế tiếp. Đến giai đoạn này, hành giả đã tu tập được 11 tuệ đầu trong số 16 tuệ minh sát. 5 tuệ đầu mà hành giả đã tu tập trước đó là 1. Tuệ phân tích danh sắc Nama Rupa Pricheda Jnana. 2. Tuệ phân biệt nhân duyên Paccaya Prigaha Jnana. 3. Tuệ thẩm sát Sammasana Jnana. 4. Tuệ quán sự sanh diệt Udayabaya Jnana. 5. Tuệ quán sự tan hoại Bhanga Jnana. Và 6 tuệ kế tiếp mà hành giả sẽ đi qua là 6. Tuệ quán sự kinh úy Paya Jnana. 7. Tuệ quán sự nguy hiểm Adinawa Jnana. 8. Tuệ yểm ly Nibbida Jnana. 9. Tuệ dục thoát Munchitu Kamjata Jnana. 10. Tuệ giãn trạch Patisankha Jnana. 11. Tuệ xã hành Sankha Rupika Jnana. Bởi lẽ hành giả đã tu tập 5 tuệ minh sát đầu một cách thấu đáo, nên 6 tuệ kế tiếp cũng sẽ nhanh chóng phát triển. Có một vài hướng dẫn thêm cho các tuệ này, song chúng tôi không có đủ thời gian để giải thích ở đây.